Từ Hokage bắt đầu, chương 428, liên tiếp đến niềm vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây mưa qua đi cũng là lúc đại chiến kết thúc. Lúc này đây Rosen chỉ khoác lên một cái áo ngủ mỏng ngồi ở trên ghế. Còn Asagi thì gương mặt không một chút tình cảm, hai mắt rưng rưng nước mắt ngồi trên giường. Trên người chỉ có một lớp chăn mỏng che đậy lại nàng hoàn mỹ vóc người. Do là vừa mới mây mưa xong trở thành nữ nhân cho nên cả người nàng còn có chút đỏ ửng, phá lệ rất mê người. Không cần phải che lấp làm gì, dù sao cũng không phải là chưa từng nhìn thấy qua. Nhìn Asagi, Rosen cười nói. Hừ, nghe Rosen lời nói, Asagi cái kia không cảm xúc gương mặt chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đi chỗ khác. Đối với Rosen, hắn vừa giết đi nàng thanh mai trúc mã, vừa cướp đi nàng lần đầu nam nhân, Asagi muốn giết hắn xúc động đều có, cho nên không thể nào cho hắn một chút sắc mặt tốt được. Nhìn Asagi biểu hiện, Rosen cười thầm, bị hắn mạnh mẽ lên nàng biểu hiện như vậy cũng là điều tất nhiên. Sau đó Rosen liền đi đến bên cạnh Asagi rồi ngồi xuống. Thấy vậy Asagi giận dữ hét lớn, tránh xa ta ra, nói xong cũng không quên xê dịch qua một bên cùng Rosen giữ khoảng cách. Nhìn Asagi như thế chán ghét hắn, Rosen cũng không có tức giận mà đem nàng ôm lấy nói. Asagi, ngươi vẫn không chịu chấp nhận số phận sao, dù ngươi có làm gì thì cũng không thay đổi được sự thật là ngươi đã trở thành nữ nhân của ta. Rosen cười nói, nghe vậy Asagi nhìn trên giường một đạo huyết hoa, ánh mắt lóe lên một tia mất mát, sau đó liền tránh thoát khỏi Rosen ôm ấp kiên cường nói. Ngươi đừng có tự cho là đúng, cái ngươi có được chỉ là ta thân thể. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận làm ngươi nữ nhân. Nghe Asagi lời nói, Rosen muốn bật cười xúc động cũng có nhưng rất nhanh liền nhịn xuống. Cái này quen thuộc lời thoại hắn thường ở trong những cái kia trên TV phim ảnh nghe được. Rosen mạnh mẽ đoạt đi Asagi trinh tiết đương nhiên là chỉ muốn nàng thân thể. Về phần nàng tình cảm thứ đó thì đợi sau này rồi bù đắp cũng được. Hình như ngươi hiểu lầm rồi a Asagi, ta mạnh mẽ đoạt đi ngươi trinh tiết đương nhiên là vì muốn có ngươi thân thể. Về phần ngươi tâm ta không quá quan tâm đến chuyện đó. Rosen cười nói, nghe Rosen lời nói Asagi liền bạo phát nắm đấm đánh về phía hắn. Tuy nhiên nàng cái kia yếu đuối nắm đấm liền bị Rosen cho cản lại. Người tên khốn kiếp này. Bây giờ Asagi nàng mới hiểu rõ hoàn toàn Rosen con người. Hắn chính là một cái từ đầu tới đuôi cặn bã, là một cái cầm thú, biến thái. Ta nói sai sao, bình thường khi một tên biến thái muốn hãm hiếp một cái nữ nhân đương nhiên chỉ là vì nữ nhân đó thân thể. Không lẽ ngươi nghĩ ta thật sự muốn ngươi tâm sao? Asagi, bây giờ ngươi đã trở thành ta nữ nhân thì tương lai sau này ngươi cũng sẽ là ta nữ nhân, điều này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Rosen nhìn nàng cười xấu xa nói. Sau đó Rosen liền tiếp tục nói. Bị ta cướp đi trinh tiết, ta nghĩ ngươi là rất hận ta đi, thậm chí là muốn giết ta, vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội để có thể giết chết ta. Nghe Rosen lời nói Asagi mặc dù rất tức giận nhưng cũng rất là nghi hoặc với Rosen lời nói. Đã trở thành nữ nhân của ta vậy thì sau này ngươi vẫn sẽ ở bên cạnh ta không thể rời đi. Chính vì thế ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội để giết chết ta không phải sao? Rosen cười nói, nghe vậy Asagi trầm mặc, bây giờ nàng chỉ là một cái chân yếu tay mềm nữ nhân mà thôi. Mặc dù rất muốn giết chết Rosen nhưng nàng lại không có thực lực để làm điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosen lời nói đó cũng là một cách, mặc dù cách này có chút khuất nhục nhưng mà nàng trinh tiết cũng đã mất đi, vậy thì sau này có cùng hắn lên giường thêm bao nhiêu lần nữa cũng có gì khác nhau. Chỉ cần giết chết được Rosen thì những điều đó đều đáng giá. Một lát sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn Rosen kiên định nói. Đây chính là ngươi nói, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận vì hôm nay lời nói. Chỉ cần ta có cơ hội thì ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Nói xong Asagi liền chủ động cúi xuống ở Rosen giữa hai chân, đem hắn to lớn, binh khí ngậm lấy bắt đầu phục vụ. Nhìn ở dưới chân hắn phục vụ Asagi, Rosen cười đắc ý, sau đó một trận đại chiến mới lại tiếp tục. Đại chiến đi qua Asagi liền bị Rosen cho giày vò không còn chút sức lực ngất đi. Rosen không khỏi không cảm thán nữ nhân này quả thật là rất điên cuồng, tư thế gì cũng dám làm. Bất quá điều này làm Rosen rất là thích thú. Hôm nay tại Rosen biệt thự xuất hiện một vị khách đặc biệt. Lần đầu gặp mặt Rosen đại nhân, ta là Shizuka Koyomi, là sư vương hội tam thánh một trong Pepper nói. Nhìn trước mắt Rosen, Koyomi cung kính nói. Sư vương hội tam thánh Pepper nói nghe danh đã lâu, rất vinh hạnh được gặp mặt. Rosen gật đầu nói, Koyomi nữ nhân này đến gặp mặt hắn Rosen cũng đã dự tính trước, chỉ là nàng tới sớm hơn hắn dự tính. Như vậy hôm nay ngươi đến gặp ta có chuyện gì? Rosen nhìn nàng nói, thấy Rosen đã vào thẳng vấn đề chính, Koyomi cũng không có nóng lòng, cùng đối diện nói. Không biết Rosen đại nhân đối với sư vương hội chúng ta thành ý cảm thấy như thế nào? Thành ý tự nhiên điều nàng muốn nói chính là Sayaka cùng Yukina. Chỉ là nghe nàng nói thẳng thắn như vậy Rosen có chút kinh ngạc. Mặc dù đối với việc các ngươi tự ý quyết định nữ nhân ta có chút bất mãn nhưng ta đúng là rất hài lòng với các ngươi đưa tới thành ý, Rosen mỉm cười nói. Sau đó Rosen liền nhìn nàng nói, như vậy ngươi hôm nay đến gặp ta có mục đích gì, có chuyện muốn cùng ta đàm phán sao? Lần này ta đến đây đúng là có chuyện muốn cùng Rosen đại nhân đàm phán. Ta hy vọng đại nhân có thể che chở cho sư vương hội khi đến lúc cần thiết, đương nhiên chúng ta sẽ bỏ ra tương ứng lợi ích. Koyomi mỉm cười nói, nghe nàng nói như vậy Rosen dường như hiểu ra chút gì đó. Sư vương hội đây là muốn lôi kéo hắn về phe mình. Về phần lợi ích thì đã quá rõ ràng, đối với Rosen mà nói ngoại trừ lực lượng cùng mỹ nữ ra thì không có gì có thể khiến cho hắn hứng thú. Lực lượng thứ này thì sư vương hội không đưa cho Rosen được. Về phần mỹ nữ thì sư vương hội hoàn toàn dư sức làm được. Dù sao trước mắt hắn đang có sẵn một cái xinh đẹp mỹ nữ đây. Rosen không tin sư vương hội không biết hắn bản tính, nếu như Koyomi tự mình đến đây thì đã nói rõ là nàng đây là tự mình đưa tới cửa. Đối với chủ động đưa tới cửa nữ nhân Rosen sẽ không thể nào từ chối được. Điều này thì còn phải để xem các ngươi sư vương hội có thể đưa ra cho ta phù hợp lợi ích không đã. Nói xong Rosen liền đem Koyomi kéo đến hôn xuống nàng môi mỏng. Đã chuẩn bị tâm lý Koyomi cũng không có phản kháng mà tận tình phối hợp với hắn. Cách chương.